Chư Kinh Yếu Tập Số 2123 Lời Tựa Số 01A Pháp Thân Chỉ Một Tướng Mà Mỗi Chúng Sinh Nhìn Thấy Một Vẻ Chính Pháp Thuần Một Vị Mà Người Nghe Chẳng Cùng Một Ý Do đó, người giảng Pháp bình đẳng như trời mưa Nhưng các đệ tử nghe thấy đều khác Bởi vì Pháp được truyền trao tùy theo trình độ, nên sự lĩnh hội tùy căn khí mà có càng sâu. Đến như đại cương của 12 thể loại kinh, ý rộng của 8 vạn pháp môn, được cất chứa trong long cung ở Tây Trúc, cũng không ghi hết tri thức mênh mông như lá rừng xanh của Phật. Giáo Pháp mà cổ đức dùng voi chở đến phương Đông, đâu chuyển hết lời dạy chỉ như số lá trong bàn tay. 12 thể loại kinh được phân biệt theo hình thức trình bày và nội dung giáo pháp, đó là khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, thí dụ, bản sự, bản sinh, hí pháp, luận nghị. Vì thế, không dạo trên biển cả thì chưa thấy được cảnh bầu trời bao la, không ngước nhìn thái sơn thì chẳng thấy cảnh núi chạm mây. Có được ngọc quý của ly, long. Ly là tên loài vật tương tự như loài rồng, nhưng có sắc vàng. Long là loài rồng. Thì mới biết mắt cá chẳng phải châu báu. Được nghe tiếng chuông lớn, mới biết tiếng gõ bồn là nhỏ. Do đó, biết kinh Phật có chủ ý sâu xa, thánh và phàm đều ưa chuộng. Đúng là báu vật riêng của trời và người. Cao siêu hơn cả học thuyết hiếm có của Nho Gia, Mật Gia. Uy lực chấn động cõi đại thiên, ánh sáng vượt qua muôn cõi, đem lợi ích đến khắp xa giới, tạo công đức cho muôn đời. Phương pháp phổ độ của Đức Phật vĩ đại thay, nhưng lúc thời và duyên chưa gặp, thì cảm và ứng không đồng. Đến khi rừng ban mai chuyển màu, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cả khu rừng Ta La Song Thụ đều biến thành màu trắng. Mộng ban đêm đã báo, rồi dựng nền móng chùa Bạch Mã, dần dần đến niên hiệu Xích Ô, tức niên hiệu của Ngô Tôn Quyền, năm 238 đến năm 251, thì Phật Pháp đã được phổ biến rộng rãi hơn 600 năm, giới xuất gia và tục gia đều được lợi ích giống như nhau. Nhưng buồn thay, chính pháp và tượng pháp dần dần trôi, chuyển dời đến thời mạt pháp, thì chúng sinh phàm tình tâm tối, tâm thức mê mờ, ngày càng bạc bẽo, đạo thánh chìm mất, giáo pháp suy vi. Do đó, chương cú sai lạc, kinh giáo trôi chìm, văn từ mênh mông, rất khó tìm đọc. Thế nên, trong niên hiệu Hiển Khánh, tức niên hiệu của Đường Cao Tông, năm 656 đến năm 660. Tôi đọc tất cả kinh điển, theo ý mình, tìm những lời dạy thiết yếu. Những điều mọi người có thể thực hành được, chính là lý nghiệp báo thiện ác. Tôi đã ghi ra 1.000 trường hợp, tập hợp thành 30 thiên, đóng thành 2 tập, mong người xuất gia và người tại gia theo đó thực hành. Đồng thời, việc truyền đăng cũng có căn cứ. Kính xét rằng, kinh Phật sâu màu, người kém hiểu biết không thể nhận ra. Đạo xuất thế kính nhiệm, kẻ vướng bận phiền não đâu thể biện luận. Bởi vì, ra biển rộng thì cảm thấy thuyền nhẹ. Lên núi cao thì cảm thấy bụi là nhỏ. Vung đao dễ cắt, dệt gấm khó thành. Nay tôi chẳng lượng mình hiểu biết tầm thường, lạm bàn kinh điển sâu kín, tạm đặt ra tên gọi, lại càng thêm hổ thẹn. Sách này chia làm 30 loại: Tam Bảo, Kính Tháp, Nhiếp Niệm, Nhập Đạo, Bái Tán, Hương Đăng, Thụ Thỉnh, Thụ Trai, Phá Trai, Giàu Sang, Nghèo Hèn, Khích Lệ, Báo Ân, Phóng Sinh, Làm Phúc, Chọn Bạn, Nghĩ Kỹ, Lục Độ, Nghiệp Nhân, Tham Dục, Tứ Sinh, Thụ Báo, Thập Ác, Dối Gạt, Biến Nhát, Rượu Thịt, Xem Tướng, Địa ngục, Tống Chung, Linh Tinh. Chư Kinh Yếu Tập, Quyển 1, Một La Mã, Kính Tam Bảo, Một Nhỏ, Kính Phật, gồm 6 phần: Phổ Kính Tam Bảo, Niệm Thập Phương Phật, Niệm Phật Thích Ca, Niệm Phật A Di Đà, Niệm Phật Di Lặc, Niệm Phật Tam Muội. Thứ nhất, lời dẫn. Đức Phật có tướng bình đẳng, đệ tử có đức ngợi khen, cho nên các đức Phật ở 10 phương đều ra đời trong cõi bùn lầy dơ bẩn. Các bậc chính giác đủ 3 thân đều ngự trên đài sen báu. Chúng sanh nhớ tưởng đến tướng nào của Phật cũng đều được lợi ích cả. Nghĩa là từ lúc mới xuất gia đến lúc thành chính giác, và khoảng giữa ngồi cội bồ đề hàng ma đến lộc giả thuyết pháp, mỗi mỗi đều đầy đủ tướng quý, vẻ đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ, sắc thân thanh tịnh giống vàng ròng, diện mạo tươi đẹp tự trăng tròn sáng, răng trắng như ngọc như tuyết, tóc nhuận sáng xoăn như vỏ ốc, mắt ví với sen xanh, mày sánh cùng liễu biếc, giọng nói ngân vang, muôn tướng ung dung, ngũ nhãn sáng tinh, lục thông siêu việt. Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Hùng biện như thác đổ, luôn chỉ dạy hợp căn cơ, thành tựu Phật thân trọn tam điểm, tức 3 đặc điểm lý, trí, sự của pháp thân Phật. Chứng được pháp thể đủ ngũ phần, đem pháp quyền và pháp thật cứu giúp chúng sinh, tùy chân thân và ứng thân để hóa độ mọi người. Có lúc ngài quạt gió từ bi rộng khắp, có lúc tuôn mưa chính pháp tầm tả, giúp cho ruộng thân nhuần thấm. Kế đó lại nhả mầm vô thường, mọc lên cội tâm tươi tốt, lá xanh mướt tùm. Như Lai không có tướng đến mà đến, không có tướng hiện mà hiện. Vì chúng sinh nên tùy duyên ứng hiện. Tôi nguyện hầu hạ 10 ức Như Lai trong 10 phương, được phụng sự các đức Phật trong 3000 đại thiên thế giới, gieo ruộng phúc mãi mãi, tu cúng dường rộng khắp, bứng rễ tà vậy, nhổ gốc tham sân, tu nhân niệm Phật để cảm quả thấy Phật. Luận Bảo Tính ghi: vì Tam Bảo có 6 nghĩa nên phải tôn kính. Nghĩa thứ nhất, hiếm có, giống như vật báu ở đời, người nghèo cùng không thể có được. Tam Bảo cũng như thế, chúng sinh phúc mỏng, trải qua 10000 vạn đời cũng không gặp được, cho nên gọi là bảo. Nghĩa thứ hai, lìa cấu bẩn, giống như vật báu thật ở đời, không có tì vết. Tam Bảo cũng thế, do lìa các phiền não nên gọi là bảo. Nghĩa thứ ba, có năng lực, giống như vật quý giá ở đời có năng lực mạnh xóa nghèo, khử độc. Tam Bảo cũng thế, có đủ 6 sức thần thông không thể nghĩ bàn, nên gọi là bảo. Nghĩa thứ tư, trang nghiêm, giống như vật quý báu ở đời có thể dùng trang điểm thân, giúp người được xinh đẹp. Tam Bảo cũng như thế, hay giúp trang nghiêm đức hạnh cho mọi người, giúp thân được thanh tịnh, nên gọi là bảo. Nghĩa thứ năm, tôn quý nhất, giống như vật quý báu hơn mọi vật trên đời. Tam Bảo cũng thế, thù thắng hơn tất cả mọi thứ trong đời, nên gọi là bảo. Nghĩa thứ sáu, không biến đổi, giống như vàng ròng ở đời bị đốt, đập, mài luyện mà vẫn không thay đổi tính chất. Tam Bảo cũng như thế, không bị 8 pháp ở đời làm thay đổi, nên gọi là bảo. 8 pháp là lợi, suy, hỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Tam bảo còn nên được tôn kính bởi có đủ sáu ý sau. Ý thứ nhất, Phật hay dạy bảo mọi chúng sinh, pháp là thuốc hay, tăng có thể truyền đạt lời Phật, tất cả đều làm lợi ích cho ta. Vì đền các ơn đó, nên ta phải tôn kính Tam bảo. Ý thứ hai, trong đời ác mạt pháp, việc truyền pháp không dễ dàng, cần nhờ oai lực Tam bảo gia hộ, nên phải tôn kính. Ý thứ ba, Tam bảo khiến chúng sinh khởi lòng tin và vâng theo, nên phải tôn kính. Ý thứ tư, Phật dạy tăng ni nghi thức thờ kính Tam bảo, cho nên phải tôn kính. Ý thứ năm, Tam bảo khiến mọi người ưa thích cúng dường để chính pháp hiện diện ở đời lâu dài, cho nên phải tôn kính. Ý thứ sáu, vì Phật thị hiện tướng thù thắng, nên phải tôn kính Tam bảo. Do đó, luận thành thật ghi rằng, Tam bảo có tướng tốt lành nhất, cho nên ta đặt ở đầu kinh. Số 2 nhỏ, niệm thập phương Phật. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, vào thời quá khứ xa xưa, cách đây vô số đời, có Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương ra đời. Lúc ấy, có vị tỳ kheo cùng chín đệ tử đến tháp lễ lạy tượng Phật. Nhìn thấy một bức tượng Phật quý, đẹp, đáng ưa nhìn, họ liền lễ lạy chiêm ngưỡng và nói kệ khen ngợi. Về sau, họ ngồi kết già qua đời, được hóa sinh trong hoa sen lớn ở cõi Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương. Từ đó về sau, họ thường được gặp Phật, tịnh tu phạm hạnh ở chỗ Phật. Số 02A. Chứng niệm Phật Tam Muội, được Phật thụ ký, tất cả sẽ thành Phật ở khắp mười phương. Phật Thiện Đức ở phương Đông chính là vị thầy. Chính đệ tử làm Phật ở chính phương kia. Phật Vô Ưu Đức ở phương Đông Nam, Phật Chiên Đàn Đức ở phương Nam, Phật Bảo Thí ở phương Tây Nam, Phật Vô Lượng Minh ở phương Tây, Phật Hoa Đức ở phương Tây Bắc, Phật Tướng Đức ở phương Bắc, Phật Tam Thừa Hạnh ở phương Đông Bắc, Phật Quảng Chúng Đức ở phương trên, Phật Minh Đức ở phương dưới. Mười vị Phật này, nhờ nhân duyên đời quá khứ lễ tháp quán tượng, đọc một bài kệ khen ngợi Phật, nên ngày nay các vị ấy được thành Phật ở mười phương. Kinh Quán Phật Tam Muội lại ghi rằng, vào thời quá khứ xa xưa, có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương. Sau khi Ngài nhập diệt, có bốn vị tỳ kheo cùng học chính pháp của Phật ấy, nhưng lòng lại đầy phiền não, không thể giữ vững kho báu Phật Pháp, tạo nhiều nghiệp bất thiện, sắp đọa đường ác. Bỗng, trên không trung có tiếng bảo các tỳ kheo ấy rằng, Không Vương Như Lai tuy đã vào Niết Bàn, không còn ai cứu được những tội các ngươi đã phạm, nhưng các ngươi có thể vào tháp quán tượng Phật. Như thế, khác gì lúc Phật còn tại thế? Sau khi nghe tiếng nói trên không, họ vào tháp quán tướng Bạch Hào của tượng Phật. Tướng Bạch Hào là tướng lông trắng giữa hai chặng mày của Đức Phật. Họ nghĩ rằng, thân tướng và hào quang của Phật lúc còn tại thế đâu khác với tượng này. Nguyện tướng đại nhân của Phật trừ tội cho con. Nghĩ xong, gieo năm vóc mạnh xuống đất như ngọn Thái Sơn lỡ sụp, sám hối các tội lỗi. Nhờ nhân duyên vào tháp quán tướng Bạch Hào của tượng Phật, trong 80 A Tăng kỳ kiếp, họ không bị đọa vào đường ác, đời đời thường được gặp chư Phật trong mười phương, ở chỗ chư Phật thụ trì pháp niệm Phật Tam Muội sâu xa. Sau khi được Tam Muội, họ lại được chư Phật khắp mười phương hiện trước mặt thụ ký. Nay họ đều thành Phật. Vị tỳ kheo thứ nhất thành Phật, hiệu là A Súc, ở nước Diệu Hỷ, thế giới phương Đông. Vị tỳ kheo thứ hai thành Phật, hiệu là Bảo Tướng, ở nước Hoan Hỷ, thế giới phương Nam. Vị tỳ kheo thứ ba thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ, ở nước Cực Lạc, thế giới phương Tây. Vị tỳ kheo thứ tư thành Phật, hiệu là Diệu Thanh, ở nước Liên Hoa Trang Nghiêm, thế giới phương Bắc. Dựa theo nhân duyên ấy, hành giả phải nên phát nguyện quán Phật như thế. Kinh Ca Diếp ghi rằng, vào thời quá khứ xa xưa, cách đây hàng A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật Quang Minh ra đời. Sau khi Ngài vào Niết Bàn, có một Bồ Tát tên Đại Tinh Tiến 16 tuổi, thuộc dòng dõi Bà La Môn, dung mạo đẹp không ai sánh bằng. Bấy giờ, có một tỳ kheo vẽ hình Phật trên một tấm vải nhung trắng, đem cho Tinh Tiến. Thấy hình Phật, Tinh Tiến rất vui mừng nói, hình ảnh Như Lai còn đẹp tuyệt như thế, huống gì thân Phật thật. Nguyện trong đời vị Lai, tôi cũng được thành tựu được thân vi diệu như thế. Nói xong, Tinh Tiến lại suy nghĩ, nếu ta ở nhà, thì không thể được thân như thế. Thế rồi, Tinh Tiến xin cha mẹ cho xuất gia. Cha mẹ đáp, chúng ta nay tuổi đã già, mà chỉ có một mình con. Nếu con xuất gia, thì chúng ta sẽ chết. Tinh Tiến thưa, nếu không cho phép con xuất gia, thì từ hôm nay trở đi, con không ăn, không uống, không ngủ nghỉ, cũng không nói năng nữa. Thề như thế xong, Tinh Tiến nhịn ăn một ngày, cho đến ngày thứ sáu. Bấy giờ, cha mẹ, 84.000 người quen biết và các mỹ nữ đều khóc thương. Cha mẹ liền cho Tinh Tiến xuất gia. Được xuất gia rồi, Tinh Tiến mang bức tượng Phật vào núi, lấy cỏ làm tòa, ngồi kết già trước tượng, nhất tâm quán kỹ, thấy tượng vẽ không khác gì Như Lai. Tượng Như Lai chẳng giác, chẳng tri, tất cả các pháp cũng như thế. Vô tướng, lìa tướng, thể tính rỗng lặng. Quán như thế qua một ngày một đêm, Tinh Tiến thành tựu ngũ thông, đầy đủ biện tài vô ngại, chứng Phổ Quang Tam Muội, thân có hào quang rực rỡ. Tinh Tiến dùng thiên nhãn thanh tịnh, nhìn thấy A Tăng Kỳ Phật ở phương đông. Dùng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe được hết mọi điều chư Phật nói. Suốt trọn 7 tháng, Ngài dùng thiền duyệt thực, tất cả chư thiên đều rải hoa cúng dường. Sau đó, Ngài rời khỏi núi, đến các xóm làng giảng pháp cho mọi người nghe. Có 2 vạn chúng sinh phát tâm bồ đề, vô lượng người trụ trong công đức của thanh văn và duyên giác. Cha mẹ và người thân đều được không lui sụp trong đạo vô thượng bồ đề. Khi ấy, Đức Phật bảo Ngài Ca Diếp rằng, Bồ Tát Đại Tinh Tiến ngày xưa chính là ta. Nhờ quán tượng Phật như thế, nên nay ta được thành Phật. Nếu có người nào hay tu học phép quán như thế, thì đời vị lai hẳn sẽ thành tựu vô thượng đạo. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, vào đời quá khứ xa xưa, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Sau khi Ngài diệt độ, có một vương tử tên Kim Tràng. Tính tình kiêu ngạo, tà kiến, không tin Phật Pháp. Bấy giờ có một vị tỳ kheo tên Định Tự Tại bảo vương tử rằng, trên đời này tượng Phật thường được trang trí bằng các vật báu rất đẹp. Ông hãy thử vào tháp ngắm tượng Phật xem. Vương tử ấy liền theo vị tỳ kheo vào tháp. Nhìn thấy tượng đẹp, vương tử bảo vị tỳ kheo rằng, tượng Phật còn đẹp như thế, huống gì là thân thật của Phật. Vị tỳ kheo bảo, nay ông nhìn thấy tượng Phật mà không lễ, thì phải nên chắp tay và xưng Nam Mô Phật. Vị vương tử liền chắp tay và xưng Nam Mô Phật. Khi về đến cung, vì nhớ tưởng mãi về pho tượng Phật trong tháp, nên đêm ấy, vị vương tử nằm mộng thấy tượng Phật. Sau giấc mộng ấy, vị vương tử lìa bỏ tà kiến, quy y Tam Bảo. Nhờ căn lành vào tháp, xưng Nam Mô Phật. Nên lúc vị vương tử ấy qua đời, liền được gặp 900 vạn ức Na Do Tha Phật. Ở chỗ chư Phật, mau chóng chứng niệm Phật Tam Muội. Do được Tam Muội, nên vị ấy được chư Phật hiện đến trước mặt thụ ký. Từ đó về sau, trải qua 100 vạn A Tăng kỳ kiếp, không đọa vào đường ác, cho đến ngày nay, chứng được đại định lăng nghiêm sâu xa. Vị vương tử ngày xưa ấy chính là Bồ Tát tài thủ ngày nay. theo nhân duyên đó, người hiểu biết phải nên học niệm Phật như thế. Hơn nữa, kinh Pháp Hoa có bài kệ: nếu người tâm tán loạn, vào bên trong chùa tháp, xưng mô Phật một lần, đều đã thành Phật đạo. Kinh Thí Dụ ghi rằng, ngày xưa có một ông vua giết cha mình để tự lên ngôi. Bấy giờ có một vị A-la-hán biết ông vua ấy không quá 7 ngày nữa sẽ chết. Sau khi chết, chắc chắn sẽ đọa địa ngục A Tỳ chịu khổ trong một kiếp. Địa ngục A Tỳ nằm dưới đáy trong số 8 địa ngục chồng lên nhau rất sâu dưới lòng đất cõi Diêm Phù Đề. Người phạm một trong các tội ngũ nghịch, sau khi chết sẽ bị đọa ngay vào địa ngục A Tỳ mà không qua thân trung ấm, chịu khổ suốt một kiếp không gián đoạn. Vị A-la-hán liền đến hóa độ ông vua ấy, khuyên bảo nên chí tâm xưng niệm Nam Mô Phật suốt 7 ngày không gián đoạn. Lúc sắp đi khỏi, ngài còn nhắc nhà vua cẩn thận chớ quên việc niệm Phật. Ngay sau đó, nhà vua liền chắp tay, nhất tâm xưng niệm Phật suốt ngày suốt đêm không nghỉ. Vừa sang ngày thứ 7, thì nhà vua bỗng qua đời, thần hồn đi về phía địa ngục A Tỳ. Nhờ công niệm Phật trước đó, vừa đến cửa địa ngục, thần hồn nhà vua nhận biết đó là địa ngục, liền cất to tiếng xưng niệm Nam Mô Phật. Những tội nhân trong địa ngục nghe tiếng niệm Phật đều cùng một lúc niệm Nam Mô Phật. Đám lửa dữ dội trong địa ngục lập tức biến mất, tất cả tội nhân đều được giải thoát, riêng nhà vua sinh lại làm người. Về sau, vị A-la-hán lại đến thuyết pháp cho người ấy nghe, và người ấy chứng được quả Tu Đà Hoàn. Căn cứ theo nhân duyên ấy, niệm danh hiệu Phật sẽ được công đức lớn vô cùng, không gì có thể ví dụ được.